Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Bát Tiên, Ngự Phong. Kia tám người rất xa đứng, đôi mắt đều nhìn kia độc đuốc phong, ánh nến. Cũng may kia ánh nến, không có tan vỡ mở ra. Mọi người cũng mới thở phào một hơi, cuối cùng là yên tâm xuống dưới, Hỏa Đại Ca. Không biết ngài gần nhất nghe nói quá một việc không có. Thấy kia ánh nến đình chỉ ầm ĩ, lại là nghe kia Xác Ướp Tông Trạch chậm rãi nói, "Nga, là sự tình gì?" Kia Hỏa đạo nhân hơi hơi quay đầu lại, hỏi, "Nghe kia Ly Quẻ khu nháo ra thiên đại sự tình." Tông Trạch nói, "Nghe nói là có người đem kia Bác Sơn Lò mang đi." "Bác Sơn Lò?" Kia Hỏa đạo nhân mày nhăn lại, nói, "Đó là thứ gì?" Hỏa đạo nhân lời nói vừa ra, tức khắc chọc đến mọi người vui cười lên. Nhưng thật ra kia Bảo Bình nữ tử hì hì cười. Kiều Thanh nói, "Hỏa Đại Ca bế quan tu luyện, một luyện ngàn năm, chỉ sợ là không biết bên ngoài sự." Hỏa đạo nhân trên mặt lộ ra một cổ không cho là đúng biểu tình, nhàn nhạt nhìn phía trước, không có nói nữa ngữ. Bảo Bình muội tử tính tình không xong, khó trách khó thành đại sự. Thấy kia Hỏa đạo nhân không nói chuyện nữa, một bên Tông Trạch lại là chậm rãi nói. Kia Tông Trạch nói xong, bất chấp một bên Bảo Bình nữ tử xem thường, tiện đà hơi hơi mỉm cười, tiếp tục nói, "Chư vị, muốn hay không thượng kia độc đuốc phong thượng?" Vì phía dưới bọn hài nhi mở mắt, Tông Trạch tuy là có chút chèn ép Bảo Bình nữ tử, vừa nói ra lời này, kia mấy người tức khắc chậm rãi gật đầu, rất là vừa ý. Nhưng thấy tám người thân hình di động, lại nhanh chóng đi trước lên. Tám người xem chuẩn kia độc đuốc phong phương vị, mắt thấy liền muốn tới trước mặt, lại là từng người bay lên không, hướng kia độc đuốc phong mà đi. Độc đuốc phong hạ đều có muôn vàn sinh linh, những cái đó sinh linh chung, hơn phân nửa là u ám sinh vật, ngẫu nhiên có mấy cái thông linh chi vật, lại là khó được, chúng nó tụ tập ở kia độc đuốc phong hạ, lại dường như là đang chờ đợi cái gì dường như. Mỗi người đều ở cúi đầu trầm tư, lại duy độc không có người đi ngẩng đầu xem kia không trung phiêu đãng mà qua tám người. Kia tám người ở không trung mạn hành, không bao lâu liền tới rồi kia độc đuốc phong bên cạnh. Tám người tự bầu trời thổi qua, kia trên mặt đất sinh linh cư nhiên không có phát giác. Chỉ thấy Hỏa đạo nhân một thân lục bào cổ đãng, dường như là thổi phồng khí cầu giống nhau, chỉ cần gió nhẹ thổi quét, này thân hình liền chậm rãi đi trước. Đến nỗi kia dâu quai nón khách cùng khăn đỏ nương tử, đã là đang ở tuấn mã phía trên, sở bất đồng giả, hai con tuấn mã tám chỉ chân, ở ngay đó lộn mèo phi. Lại đi xem kia tuấn mã trên người tông mao là lúc, lại là tông mao chỗ ẩn ẩn có kia linh lực chớp động, tất nhiên là bất phàm, có lẽ là kia linh lực duyên cớ. Nguyên bản ở trên đất bằng rong ruổi tuấn mã mới có thể một bước lên trời, Bảo Bình nữ tử lại là đơn giản đem kia trong tay Bảo Bình dẫm đạp ở dưới chân, giống như là kiếm tiên ngự kiếm giống nhau, thân hình hư không mà đi, xa hoa lộng lẫy. Kia Sử thị huynh đệ đều có từng người năng lực, Sử Phong tay áo thượng phong lực cổ đãng tự không cần phải nói, mà kia Sử Lôi lại là trên người hiện ra ẩn ẩn lôi điện ánh sáng. Kể từ đó, huynh đệ hai người ở kia giữa không trung bay vọt qua đi, nhưng thật ra dường như là hai điều tia chớp dường như, nhìn như dáng người dày nặng núi cao, lúc này lại là dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhưng này thân hình thực sự là không đơn giản, giơ tay nhấc chân chi gian nhưng thật ra so người khác có vẻ cồng kềnh một ít. Nguyên bản ở cuối cùng, Xác Ướp Tông Trạch lại vẫn như cũ dừng ở cuối cùng. Chỉ là Tông Trạch thân hình nhanh nhẹn, mà trên người mảnh vải cũng là theo gió phiêu lãng, giống như là kia phi thiên dường như. Chỉ thấy kia tám người từng người hiện ra thần thông, tự ngày đó không bên trong phiêu đãng mà qua, vững vàng dừng ở độc đuốc phong phía trên. Hết chương.